phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, trừng phạt Tô Tử Khanh. Ngươi làm sao dám như vậy cùng ta nói chuyện? Nam nhân tức giận đến cắn răng, vén tay áo liền tưởng tấu hắn. Kết quả lại bị bên cạnh nữ nhân cản lại, nữ nhân khóc kêu cầu xin. Đừng đánh hắn, hắn lại như thế nào không đối cũng là chúng ta nhi tử a. Nam nhân một phen đẩy ra nữ nhân, ngươi cho ta buông ra. Loại này nhi tử không cần cũng thế. Không được, lão Tô, đó là chúng ta thân sinh nhi tử, ngươi không thể như vậy hận tâm a. Nữ nhân bị đẩy ra phục lại lần nữa bò lại đây. Ngạnh sinh sinh ôm nam nhân đùi không buông ra. Tính, nếu không chuyện này liền thôi bỏ đi, nam nhân bị nữ nhân như vậy kiềm chế. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không có biện pháp thoát thân ra tới. Lại vẫn là chỉ vào Tô Tử Khanh giận kêu. Tính cái gì, ngươi xem hắn bộ dáng, có nửa điểm đổi ý từ sao? Nữ nhân tựa hồ là mệt mỏi, ở đâu thở dốc thuận khí nửa ngày. Đột nhiên hô, tiểu Tô, ngươi cùng ngươi ba ba nói lời xin lỗi. Chuyện này liền tính đi qua được không? Ngươi ba ba là sẽ không thật sự đem ngươi thế nào, nói chuyện. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn Tô Tử Khanh liếc mắt một cái. Vốn dĩ cho rằng có thể thấy Tô Tử Khanh hối hận cảm động một mặt. Nhưng là lại phát hiện, Tô Tử Khanh không những không có nửa điểm động dung, ngược lại ở đâu mị mị nhãn tình, tựa hồ là đang cười, nữ nhân, ngoặc kép, nữ nhân hung hăng nuốt nước miếng. Tô Tử Khanh này phó biểu tình, làm nàng có chút chột dạ, tiếp tục a, đừng đình, Tô Tử Khanh khoanh tay trước ngực, biểu tình thảnh thơi, liền kém phủng một phen hạt dưa ở đâu cắn. Ta đều đã lâu không phát hiện như vậy xuất sắc kịch nhiều tập. Tiếp tục, ta còn không có xem qua nghiện đâu, ngươi. Nam nhân phẫn nộ trợn tròn hai mắt một chân đá văng ra nữ nhân vọt lại đây. Tô Tử Khanh buông tay, trở tay chống lại nam nhân thủ đoạn. Sau đó một cái tát phiến qua đi. Bang, một tiếng giòn vang, nam nhân tựa hồ đều bị đánh mông. Bị đánh về sau sững sờ ở tại chỗ nửa ngày đều không có động tác, Tô Tử Khanh thấy thế. Lại là một cái tát phiến ở hắn má trái thượng. Thanh tỉnh một chút đi, Tô Tử Khanh gợi lên khóe miệng. Liền ngươi như vậy cái phế vật, còn nghĩ cho người ta làm cha. Nói xong, Tô Tử Khanh trực tiếp đối với nam nhân đầu gối cho một chân. Nam nhân dưới chân một hư, trực tiếp quỳ xuống, Tô Tử Khanh nhàm chán vỗ tay. Như là quét tước rác rưởi giống nhau vỗ rớt vừa rồi chạm vào nam nhân thời điểm khả năng dính lên. Cho tàn, cút đi, không có chủ động đem người nâng dậy tới. Càng quá mức trực tiếp dẫm lên nam nhân chân đi qua, nữ nhân thấy nam nhân bị đánh đã là dọa mông. Thấy Tô Tử Khanh lại đây sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Vừa rồi nam nhân kia hạ không có lưu kính, nàng bị đá địa phương hiện tại còn đau đâu. Nếu là Tô Tử Khanh lại cho nàng tới một chút, nàng nhưng chịu không nổi. Bất quá, Tô Tử Khanh căn bản không phản ứng nàng. Lo chính mình về nhà, nữ nhân lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phản ứng lại đây về sau lại vội vàng đứng lên đi đỡ lão Tô. Lão Tô, lão Tô ngươi không sao chứ? Vừa rồi kia tiểu tử có phải hay không đánh ngươi a? Tránh ra! Lão Tô như là một đầu bị chọc giận trâu đực, xông thẳng hướng đâm hướng cửa phòng. Phanh, phanh, phanh, móc lửng, không có dừng nỗ lực, giống như là không đầu óc giống nhau chỉ biết dùng cậy mạnh. Tô Tử Khanh ở bên trong nghe được phiền lòng, cũng chưa biện pháp chuyên tâm loát miêu, xuyên thấu qua mắt mèo xem bên ngoài. Lão Tô vẫn là nửa điểm phải đi ý tứ đều không có. Tô Tử Khanh bất đắc dĩ chỉ có thể cấp tinh tế cảnh sát gọi điện thoại tinh tế phương diện này ra. Cảnh thực mau, trên cơ bản tin tức mới vừa phát ra đi, bất quá 5 phần tinh tế cảnh sát liền tới rồi, nhìn mắt mèo bên ngoài cùng tinh tế cảnh sát rằng. Còn lão Tô, Tô Tử Khanh vội vàng kéo ra môn đi ra ngoài, cảnh sát thúc thúc cứu mạng a. Tinh tế cảnh sát thấy cửa cái này gõ cửa sắc mặt không tốt. Hơn nữa Tô Tử Khanh sắc mặt thật sự tái nhợt, ganh đua một lượng chi gian, liền cảm thấy Tô Tử Khanh quá mức đáng thương, không khỏi có chút đồng tình hắn. Làm sao vậy, là ngươi báo cảnh sao? Tô Tử Khanh đi phía trước một hướng, thập phần suy yếu đánh vào tinh tế cảnh sát trong lòng ngực. Đáng thương vô cùng gật gật đầu, nức nở nói, ta, cái này không quen biết đại thúc vẫn luôn ở gõ ta môn. Ta sợ hãi, tinh tế cảnh sát vỗ vỗ Tô Tử Khanh phía sau lưng. Lại cứng đờ không biết nói cái gì an ủi nói. Dứt khoát chỉ huy người khác nói. Mang đi, mặt khác cảnh sát lập tức tiến lên đem lão Tô cùng nữ nhân kia mang đi, lão Tô ô ô cặn bã. Muốn nói lời nói, tinh tế cảnh sát lại trước một bước thấy rõ hẳn ý tưởng. Mặt vô biểu tình nói, miệng lấp kín mang đi, là, Tô Tử Khanh làm báo án, giờ phút này cũng muốn cùng nhau mang đi, đi phía trước Tô Tử Khanh ôm đại bạch miêu không buông tay. Đặc biệt ủy khuất nhìn tinh tế cảnh sát. Ta có thể mang theo ta miêu sao? Tinh tế cảnh sát có vẻ đặc biệt bất đắc dĩ. Nhưng là Tô Tử Khanh. Có thể cảm ơn thúc thúc, kêu ca tốt thúc thúc. Tinh tế cục cảnh sát Tô Tử Khanh vẫn là lần đầu tiên tới đâu. Đời trước cũng không có tới quá loại địa phương này. Lần này cũng coi như là một cái hoàn toàn mới thể nghiệm mơ siêu Tô Tử Khanh nói. Không nghĩ tới đời trước yên yên ổn ổn. Đời này quá như vậy kích thích Tần Nam ở trong lòng ngực hắn duỗi cái lười eo. Hai ngày vô dụng qua cái này người máy thân thể, đều cảm giác khớp xương động có chút không thoải mái, như là gì sắt giống nhau. Nghe xong Tô Tử Khanh nói, hắn cái đuôi cứng đờ, theo sau hướng lên trên nâng nâng quấn quanh trụ cổ tay của hắn. Nói, càng kích thích còn ở phía sau, là khớp xương không thoải mái sao? Tô Tử Khanh sờ sờ hắn mau đầu, nói, trở về sau ta cho ngươi thượng điểm dầu bôi trơn. Có thể là máy móc quá già rồi, bộ kiện cũng không tốt, chờ có thời gian chúng ta đi thương trường đi dạo có hay không thích hợp Tô Tử Khanh cũng nghĩ tới. Ở trên mạng mua, nhưng là nhìn không tới thật thề. Hơn nữa đời trước trên mạng mua sắm hình ảnh chỉ cung tham khảo. Cùng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu thương gia. Làm Tô Tử Khanh có chút mâu thuẫn, liên quan cũng không thích lên mạng mua đồ vật chính yếu vẫn là. Nếu là trên mạng mua cái người máy, trở về sau phát hiện người máy là 5cm nên làm cái gì bây giờ? Hắn tìm ai khóc đi, chính yếu, còn phải mua cái không thấm nước chật ngẫm lại đều cảm thấy phiền phức Tần Nam đối khi nào đổi cái. Người máy thân thể cũng không để ý. Hắn càng muốn biết nào hai cái tự xưng là Tô Tử Khanh cha mẹ người là tới làm gì. Kia hai người chính là chuyên môn lại đây tìm việc. Không tính, Tô Tử Khanh nói. Hẳn là đòi tiền, Tô Tử Khanh phía trước đối này đoạn ký ức không có nửa điểm ấn tượng. Nhưng là liền ở không lâu phía trước, hắn mơ hồ nhớ tới cái gì, Tô Tử Khanh cũng rất bất đắc dĩ. Loại sự tình này nằm xoài trên ai trên người đều không hảo giải quyết, bọn họ xác thật là Tô Tử Khanh thân sinh cha mẹ, nhưng là từ nguyên chủ ký ức tới xem, này đối cha mẹ đã thật lâu không có quản quá hắn. Ở hắn trên đầu còn có cái ca ca, cụ thể sao lại thế này ta cũng không rõ ràng lắm. Nguyên chủ rất sớm đã bị đuổi ra gia môn, phía trước ta còn kỳ quái. Phát sóng trực tiếp thời gian dài như vậy còn có nhất định fan cơ sở. Như thế nào liền xúc ở như vậy tiểu cái trong phòng. Duy nhất đáng giá đồ vật vẫn là phát sóng trực tiếp công ty cấp. Sau lại mới phát hiện, đại bộ phận tiền đều bị đánh tới một chương tạp thương. Ta liền cảm thấy, dù sao cũng muốn không trở lại, cũng liền không quản việc này. Hiện tại ngẫm lại hẳn là chính là cấp trong nhà cha mẹ, sách. Này đều tinh tế mấy năm, vì cái gì còn có loại này cầm hài tử tiền dưỡng một cái khác nhi tử, Tô Tử Khanh chỉ cần chân thuật. Chuyện này đều cảm thấy tâm phiền ý loạn, đừng nói gì đến tự mình trải qua Tần Nam gật gật đầu. Đại Bạch Miêu hiển nhiên đau lòng Tô Tử Khanh quán thượng loại sự tình này. Đại Mao cái đuôi lúc ẩn lúc hiện, như là đem chính mình trở thành đậu miêu bổng giống nhau. Ở đậu cái này không vui mèo con. Gặp gỡ loại sự tình này sợ hãi sao? Không sợ hãi, Tô Tử Khanh nói. Lại không phải đánh không lại hắn. hơn nữa ta hiện tại có tiền, liền tính bên này giải quyết không được, ta cũng có thể mướn người, bọn họ tới một lần, liền đánh gãy bọn họ chân một lần, đánh nhiều, bọn họ cũng không dám tới, văn không được, vậy tới võ, tóm lại một câu, đánh lưu manh phương thức tốt nhất, chính là làm lưu manh tới giải quyết lưu manh, nhiều lần ai càng lưu manh là được tinh tế cảnh sát. Gõ gõ môn đi vào tới, đưa cho hắn một ly nước ấm. Tô Tử Khanh, ngươi có khỏe không? Tô Tử Khanh gật gật đầu. Cảm ơn thúc thúc, tinh tế cảnh sát tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Tưởng biện giải chính mình không phải thúc thúc là ca ca. Nhưng là vừa rồi nói qua một lần, hiển nhiên Tô Tử Khanh sẽ không đem cái này xưng hô nghe đi vào. Ngoặc kép, ta kêu Giang Chiến, Tô Tử Khanh ôm đại bạch miêu. Giống như là một cái ngoan ngoãn tiểu bằng hữu, một đôi mắt đẹp mở to đại đại, đặc biệt đáng yêu, Giang thúc thúc ngươi hảo, Giang Chiến, ngoặc kép, Giang Chiến nói, Tô Thành cùng nói hắn là ngươi thân sinh phụ thân, đúng vậy, Tô Tử Khanh không có phủ nhận. Ta ở 16 tuổi về sau đã bị đuổi ra gia môn, giáo dục quỹ cũng chưa dùng, tất cả đều ở bọn họ trong tay, ra tới về sau. Ta kiếm tiền, đại bộ phận đều cho bọn họ, thẳng đến gần nhất ta từ bỏ dưỡng quỷ hút máu giống nhau dưỡng bọn họ. Cho nên, liền tìm tới cửa tới, lời nói đến cuối cùng, Tô Tử Khanh nhún vai, gặp phải loại này quỷ hút máu. Một khi mặc kệ, liền dùng lễ nghĩa liêm sỉ tới nói ngươi, dùng cha mẹ thân tình áp bách ngươi, ngươi có biện pháp nào, gặp mặt một câu hảo đều không hỏi. Há mồm liền mắng chửi người, chính là vì xông ra hai vị này cao quý sao? Cao cao tại thượng áp chế muốn so ép dạ cầu toàn đòi tiền dễ dàng đến nhiều, không cần khom lưng cúi. Đầu là có thể bắt được đại bộ phận tiền, vẫn là nhi tử cam tâm tình nguyện cấp, loại chuyện tốt này thượng nào tìm đi, nhưng là hiện tại không giống nhau. Tô Tử Khanh cũng sẽ không làm cái này coi tiền như rác. Không có khả năng lại có cái kia ngốc nhi tử cuồn cuộn không ngừng cho bọn hắn thu tiền, Giang Chiến. Nói, bọn họ giao cho ta xử lý. Ngươi nếu là không có việc gì nói có thể về trước ra, Tô Tử Khanh nuốt nuốt nước miếng. Có chút khó có thể tin nói. Ngoặc kép, đem ta mang đến chính là vì làm ta ngồi ở này đãi một hồi. Còn tưởng rằng sẽ có cái gì đại sự. Làm hắn phụ trách kết quả mặt sau cư nhiên sẽ như vậy. Thật là làm hắn có chút trở tay không kịp không? Bằng không đâu, Tô Tử Khanh như vậy vừa hỏi. Nhưng thật ra đem hắn cấp hỏi mông, Tô Tử Khanh cười hắc hắc. Ôm đại bạch miêu đặc biệt vui vẻ đi rồi. Cảm ơn Giang thúc thúc, ta đi rồi tương đương, Giang Chiến chiều hắn hô. Gọi ca ca, Tô Tử Khanh cũng không quay đầu lại chiều hắn vẫy tay. Đã biết thúc thúc, Tô Tử Khanh đi rồi không bao lâu, một cái cảnh sát chạy tới, kết quả tìm một vòng không phát hiện người. Ai, Giang ca, cái kia tiểu hài tử đâu? Như thế nào không thấy, Giang Chiến nói, ta làm hắn đi trước, cảnh sát đặc biệt kinh ngạc. A, đi như thế nào a? Sự tình còn không có giải quyết đâu, ngươi làm hắn như vậy đi, mặt sau thực phiền toái, Giang Chiến vỗ vỗ hắn bả vai. Không sao cả nói, mặt sau sự ta tới giải quyết, Tô Tử Khanh ôm đại bạch miêu đi ra tinh tế cục cảnh sát. Nhưng là lại không có trực tiếp về nhà, ngược lại là dưới chân vừa chuyển, đi gần nhất một nhà thương trường, nơi này cũng coi như là trung tâm thành phố lớn nhất thương. Trường, bên trong đồ vật rất toàn, Tô Tử Khanh dạo một vòng là có thể đem đồ vật đều mua toàn. Không cần đi địa phương khác chạy cũng rất phương tiện, vừa vào cửa liền có hướng dẫn mua đón đi lên. Ngài Hảo, xin hỏi yêu cầu chút cái gì? Ở tinh tế cái này chuyển phát nhanh ngành sản xuất phát đạt thời đại. Đã rất ít có người thật sự tới thương trường đi dạo phố. Đều không ở trên mạng mua đồ vật, sau đó không ra nửa giờ đưa đến ra, hướng dẫn mua cái này chức nghiệp đã nguy ngập nguy cơ. Thế cho nên thấy Tô Tử Khanh lại đây thời điểm, hướng dẫn mua đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, loại này xem sói đòi ánh mắt là chuyện như thế nào, còn có điểm dọa người đâu, hướng dẫn mua thấy Tô Tử Khanh hứng thú không cao, liền bắt đầu khơi mào Tô Tử Khanh mua sắm dục. Ngài tưởng mua chút cái gì đâu? Ta đối nơi này thập phần quen thuộc, chỉ cần ngươi nói, nơi này liền có, ta có thể ở nháy mắt vì ngài tìm được thích hợp đồ vật hơn nữa đưa đến ngài trước mặt. Tô Tử Khanh hỏi, có chân nhân hình người máy sao? Hướng dẫn mua mỉm cười gật gật đầu. Có, xin hỏi ngài là muốn công kích tính vẫn là gia đình người máy? Cũng hoặc là, ân hư tương đương, Tô Tử Khanh rất muốn hỏi ân hư là cái gì? Nhưng là thấy hướng dẫn mua cái kia kỳ quái biểu tình vẫn là đặc biệt thông minh không hỏi xuất khẩu. Coi như là không nghe thấy, đều được, ngươi cho ta đề cử mấy cái đi tốt. Thỉnh ngài cùng ta hướng bên này đi, hướng dẫn mua đem Tô Tử Khanh đưa tới một cái cùng loại với. Mở ra thức phòng khách địa phương, đổ ly nước ấm, làm Tô Tử Khanh trước ngồi xuống. Thỉnh ngài tại đây chờ một lát, ta đi đem người máy cho ngài mang lại đây, Tô Tử Khanh không có chạm vào thủy. Ôm đại bạch miêu, thập phần hiểu lễ phép nói. Cảm ơn, khách khí, hướng dẫn mua rời đi. Tô Tử Khanh hỏi Tần Nam. Một hồi chính ngươi chọn, thích cái nào liền nhào lên đi, hiện tại ta có tiền, cho ngươi đổi cái hảo thân thể tuyệt đối không thành vấn đề, đại bạch miêu. Ngoặc kép, ngươi tiền không đều là ta cấp sao? Tô Tử Khanh cúi đầu, ân, Tần Nam, hảo, hướng dẫn mua đối chính mình tốc độ rất có tin tưởng. Không ra 2 phút liền mang theo 3 cái người máy đã đi tới, này khoản là chúng ta mới nhất hình. Công kích tính vì thượng người máy, nếu là trong nhà gặp được cái gì nguy hiểm, khẳng định là nháy mắt đem xâm nhập giả đánh bạo. Nói xong, hướng dẫn mua còn thao tác này khoản người máy xoay cái vòng. Toàn phương vị triển lãm cấp Tô Tử Khanh xem siêu, mặt trên còn có đặc thù đồ tăng. Phòng đao cắt Tô Tử Khanh nhìn gương mặt kia cũng chưa chế tác tốt bộ dáng. Vội vàng lắc đầu, loại này mặt hắn không tiếp thu được, hướng dẫn mua thấy thế. Cũng không đuổi theo cấp Tô Tử Khanh đề cử cái này. Trực tiếp đem cái này đẩy ra. Hùng hổ nói, tiếp theo cái chính là thuần khoản làm việc nhà người máy, bên hông còn treo một cái. Tạp dề, có thể nói là thập phần ở nhà, hướng dẫn mua nói. Trên xào nấu tạc mọi thứ tinh thông. Kia làm được dinh dưỡng dịch. Cho dù trước này uống không dưới dinh dưỡng dịch người đều có thể uống xong đi 2 khẩu. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, không được, ta còn là thích chính mình nấu cơm siêu, Tô Tử Khanh nói. Vẫn là tiếp theo cái đi, cái này hắn cũng không cần, ai yêu cầu một cái dinh dưỡng dịch làm ăn ngon. Người máy a, cuối cùng một cái nhưng xoái, là cùng chúng ta hiện tại nhất hỏa ảnh để Âu Dương Vân cùng khoản diện mạo. Khí cụ phi phàm, nói, hướng dẫn mua kéo xuống che đậy vật, làm Tô Tử Khanh gần gũi xem xét Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ngoạ tao cay đôi mắt này khoản người máy là vì trấn an ngươi cảm xúc mà tồn tại. Không cần lo lắng, đối nhân thể tuyệt đối vô hại, lại còn có thể một phân thành 2, nhị chia làm tam, cho ngươi phi giống nhau cảm thụ. Tô Tử Khanh lúc này thật là hết chỗ nói rồi, nhân viên hướng dẫn mua sắm trừ bỏ giới thiệu cái này. Kế tiếp còn cố ý triển lãm một chút thứ này dùng như thế nào. Tô Tử Khanh nhìn kia đồ vật đều mau chuyển ra hoa tới. Mau muốn xuất hiện bóng chồng, Tô Tử Khanh cái này thật là nhịn không được phun tào. Này tiêm cùng máy ép nước đầu đao liền kém cái lưỡi dao đi. Hướng dẫn mua bị hắn này hình dung làm cho tức cười. Còn rất chân thật, 3 cái kia ngoạn ý cùng nhau truyền. Động tĩnh cũng rất làm người chấn động, hướng dẫn mua ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ, thực xin lỗi, nhưng là, chúng ta cái này địa phương, cũng chỉ có này tam khoản, ta nhìn lại đi, Tô Tử Khanh ôm đại bạch miêu khắp nơi dạo. Hướng dẫn mua còn tưởng theo kịp, Tô Tử Khanh lại nói, chờ một chút. Ta chính mình nhìn xem là được, nếu là mua thứ gì, cũng là tính ngươi trích phần trăm mơ siêu tốt, hướng dẫn mua hơi hơi mỉm cười. Lạc hậu Tô Tử Khanh 5 mét có hơn, chính là không có trực tiếp rời đi, cho dù khách nhân nói không cần. Nàng cũng muốn vẫn luôn đi theo khách nhân bên người, ở khách nhân yêu cầu thời điểm nháy mắt xuất hiện ở hắn trước mặt. Tần Nam bò đều Tô Tử Khanh trên vai ngồi xuống, nói, cái kia hướng dẫn mua vẫn luôn đi theo ngươi, ta cảm giác được. Tô Tử Khanh tùy ý lật xem trước mắt thương phẩm, không để ý đến mặt sau hướng dẫn mua, khiến cho nàng đi theo đi, ta dù sao rất không sao cả, nơi này cũng không có mặt khác khách nhân, nàng chính mình trở về ngồi cũng là nhàm chán. Tần Nam gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, quay đầu lại thấy Tô Tử Khanh cầm lấy một túi khoai lát. Lập tức một cái đuôi trừ qua đi, không được ăn loại đồ vật này, đời trước Tô Tử Khanh liền thích ăn loại này rác rưởi thực phẩm. Lúc ấy Tô Tử Khanh thân thể không tốt, nói câu không dễ nghe, ai cũng không biết Tô Tử Khanh sẽ khi nào chết, có khả năng thượng một giây còn đối với ngươi mỉm cười. Giây tiếp theo liền nhắm hai mắt lại, nguyên nhân chính là như thế. Tần Nam đối Tô Tử Khanh thập phần dung túng. Chỉ cần là Tô Tử Khanh nói ra, Tần Nam cũng không sẽ cự tuyệt, có thể giải quyết eo giải quyết không được cầu người hỗ trợ tìm quan hệ cũng muốn giải quyết, bất quá Tô Tử Khanh thực ngoan ngoãn, trước nay không đưa ra quá cái gì làm hắn khó xử sự, nhưng hiện tại không giống nhau. Tô Tử Khanh thân thể còn khỏe mạnh, Tần Nam không cho phép hắn ăn rác rưởi thực phẩm cuối cùng đem thân thể của mình làm hư. Ở hết thảy đều có thể dự phòng thời điểm, liền phải đem sở hữu khả năng tính bóp chết ở trong nôi, Tô Tử Khanh chu chu môi. Nói, một túi, Tần Nam thực kiên trì, một ngụm cũng không được, ô, ta đều đã lâu không ăn, ăn thời điểm đều là ở trong trò chơi ăn. Có thể ăn đến vị cùng hương vị, nhưng là kia cũng không phải hiện thực ăn có thể nuốt đến dạ dày. Vậy ăn nửa phiến được không? Tần Nam chừng hắn, một ngụm bột phấn cũng không được. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi không yêu ta, Tần Nam nói, ăn nửa khẩu đều không được, ngươi nếu là nháo liền hiện tại lăn lộn khóc ta cũng không có khả năng đồng ý ngươi ăn. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, dựa, cái này ý chí sắt đá lão nam nhân, Tô Tử Khanh càng không tin cái này ta. Ta liền phải ăn, Tần Nam hiện tại chính là một con đại bạch miêu. Tô Tử Khanh nếu là thật sự hạ quyết tâm thế nào cũng phải ăn không thể. Hắn căn bản vô lực ngăn trở, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền nói. Ăn một mảnh, làm một lần, ngươi xem ăn, a, ta sợ ngươi sao, Tô Tử Khanh hồn nhiên không sợ. Trực tiếp hướng tùy thân trong xe mặt trang một đống lớn. Ngươi hiện tại liền cái chân thân đều không có, còn nói mạnh miệng, hừ. Tần Nam ở hắn trên vai trầm mặc không nói, Tô Tử Khanh không có người ngăn cản. Vô cùng cao hứng cầm rất nhiều rác rưởi thực phẩm, đứng đắn đồ vật không mua, mặt khác nhưng thật ra lộng rất nhiều. Đại bộ phận đều là rác rưởi thực phẩm siêu tuy rằng giá cả không cao. Nhưng cũng là hạng nhất trích phần trăm, hướng dẫn mua cho hắn tính sổ thời điểm trên mặt đều tràn đầy mỉm cười tính tiền về sau. Tô Tử Khanh lưu lại địa chỉ làm người đem đồ vật đưa trở về. Sau đó đi ra ngoài tìm phòng ở, phía trước cái kia phòng ở đã bị nguyên chủ cha mẹ cấp phát hiện. Vẫn là sớm ngày đổi cái địa phương tương đối hảo, Tô Tử Khanh đối nơi này phương trời xa đất lạ. Ra cửa phía trước hỏi trước một câu, người biết này phụ cận có nào ở mua phòng ở sao? Hướng dẫn mua trăm vội bên trong ngẩng đầu, đôi mắt lại ở tỏa ánh sáng. Tiên sinh, ngài đây là muốn mua phòng ở sao? Chúng ta này cũng có a. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, nếu này cũng có bán. Tô Tử Khanh dứt khoát không đi rồi. Vậy ngươi có cái gì đề cử sao? Vị trí càng xa xôi càng tốt, có. Ta đây liền cho ngài lấy thực tế ảo đồ, hướng dẫn mua buông trong tay giấy tờ. Ôm lại đây một đống thư. Nơi này đều là năm nay mới nhất khoản. Đều là tân trang hoàng, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Tùy tay mở ra một cái nhìn, quyển sách này vừa mở ra chính là phòng ở toàn diện đồ. Xem đến đặc biệt rõ ràng, muốn so ghi hình phương tiện đến nhiều, Tô Tử Khanh nhưng thật ra rất vừa lòng loại này tuyển phòng. Ở phương thức, không cần nơi nơi chạy xem phòng, liền cái này đi, Tô Tử Khanh cuối cùng chọn một khoản nhà lầu. Hai tầng, ba phòng một sảnh. Hắn cùng Tần Nam trụ một phòng, dư lại một cái làm thành thư phòng, một cái làm thành phòng tập thể thao, bên ngoài còn mang theo một cái lộ thiên bể bơi, tiểu hoa viên gì đó, cảnh quan cũng là cái gì cần có đều có, cái này là hắn xem qua sở hữu trong phòng nhất vừa lòng, Tô Tử Khanh bắt tay đưa qua đi. Toàn khoản, soát, hướng dẫn mua, ngoặc kép chấm than, hướng dẫn mua ở soát tiền thời điểm, tay đều là run, đường cuối cùng phòng ốc tính ở Tô Tử Khanh danh nghĩa về sau. Hướng dẫn mua ôm Tô Tử Khanh đùi khóc kêu, ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, này mua cái phòng ở còn nhiều cái đại khuê nữ, Tô Tử Khanh bất đắc dĩ xô đẩy nàng. Mấy thứ này trực tiếp gửi đến ta mua này phòng, tốt. Hướng dẫn mua hiện tại hoàn toàn lấy Tô Tử Khanh cầm đầu là chiêm. Hắn nói gì đó chính là gì? Nghĩa vô phản cố xoay người đi sửa địa chỉ, thu phục hết thảy. Tô Tử Khanh vô cùng cao hứng mang theo đại bạch miêu trở về thu thập hành lý, đến nỗi cái kia toàn. Hệ khoang cho chơi, Tô Tử Khanh cấp phát sóng trực tiếp công ty đã phát cái tin tức. Ý tứ là mua trò chơi này thương, đều đã dùng thói quen, hắn cũng không nghĩ lão đổi, tiếp tục dùng cái này khá tốt, đã đổi mới còn phải thích ứng, lại phiền toái lại lãng phí thời gian, phía trước tham gia tổng nghệ thời điểm chính là, cái kia toàn hệ khoang trò chơi làm hắn thực không thói quen, trực tiếp ảnh hưởng hắn trò chơi trình độ phát huy, trước ra môn không có người đổ, Tô Tử Khanh cuối cùng buông tâm. Hắn thật là sợ kia hai người từ tinh tế cục cảnh sát ra tới tiếp tục đổ cửa, con rán không ăn thịt. Người, nhưng là ghê tởm người, Tô Tử Khanh tiến phòng, căn bản không nhàn rỗi. Trực tiếp liền bắt đầu lục tung thu thập đồ vật, nhưng là cuối cùng cũng không tìm ra cái gì có thể sử dụng. Chỉ đem toàn hệ khoang trò chơi mang lên, mặt khác gì cũng chưa muốn, hắn đi rồi về sau nơi này chủ nhà sẽ làm người máy thu thập. Trực tiếp dập nát bên trong đời trước phòng chủ lưu lại đồ vật. Thời gian nhanh chóng rửa sạch sạch sẽ. Hắn nếu là giống nhau làm ra đi mới là lãng phí thời gian, đem toàn hệ khoang trò chơi. Đóng gói hảo về sau. Tô Tử Khanh đem đại bạch miêu dơ lên xoay hai vòng. Đi thôi, chúng ta muốn đi tân gia. Chuyển nhà vui sướng mặc kệ là ở khi nào đều sẽ tồn tại. Đặc biệt là từ loại này tiểu phá phòng đi ra ngoài. Kia quả thực không thể thật là vui, Nga đối. Người đồ sạc đến mang theo Tô Tử Khanh đem đại bạch miêu đặt ở trên vai. Quay đầu đi tìm đồ sạc, đây chính là lão khoản. Nếu là thật không có, muốn tìm vừa giáp xong còn không hảo lộng đâu, còn có hay không cái gì là không lấy. Tô Tử Khanh ngồi ở trên sofa hồi tưởng, liền sợ người đi rồi. Phòng ở thu thập sạch sẽ về sau, hắn phát hiện chính mình có cái gì không mang, đến lúc đó muốn tìm đều tìm không trở lại, Tần Nam liếm liếm móng vuốt. Chỉ vào giường phía dưới toát ra tới một tá giấy hỏi. Đó là cái gì? À, Tô Tử Khanh buồn bực quá khứ lấy giấy, ngươi không nói ta cũng chưa thấy đâu. Cái này là, Tô Tử Khanh nhiều năm như vậy chuyển khoản ký lục. Tô Tử Khanh đôi mắt đều sáng, phía trước hắn chỉ là suy đoán. Tô Tử Khanh hướng trong nhà thu tiền, không nghĩ tới hiện tại còn tìm đến chứng cứ có cái này. Nếu là kia đối phu thê ở tìm ta phiền toái liền dễ là mơ siêu, Tô Tử Khanh điệp hảo này đánh giấy. Đặc biệt cẩn thận bên người thu, liền sợ đánh mất người nói Tô Tử Khanh lưu trữ mấy thứ này làm gì đâu. Tô Tử Khanh vẫn luôn cho rằng nguyên chủ chính là một cái ngu hiếu người. Nhưng là ngu hiếu người giống nhau đều không cần chuẩn bị cái gì. Thuần túy là trong nhà muốn gì cấp gì liền xong việc. Nguyên chủ lưu lại này đó, lại là có ý tứ gì đâu. Tô Tử Khanh nhíu nhíu mày, ta cảm giác cái này nguyên chủ khả năng. Hắn là cố ý đưa tiền, Tần Nam nói. Hắn hoàn toàn có thể lưu lại một bộ phận. Làm chính mình sống được không cần thảm như vậy, nhưng là lại lựa chọn toàn bộ gửi ra, ngạnh sinh sinh đem chính mình biến thành như vậy, đều là chính mình là mơ siêu, Tô Tử Khanh suy đoán nói. Hắn tưởng trả thù kia đối cha mẹ, đúng vậy, Tần Nam gật gật đầu, đây là hợp lý nhất suy đoán, hảo đi, Tô Tử Khanh thở dài. Chỉ tiếc nguyên chủ chưa kịp chân chính báo thù. Vậy làm ta giúp hắn giải quyết này cuối cùng nguyện vọng đi, nói xong. Tô Tử Khanh hướng tới Tần Nam vươn tay, mở ra ôm ấp, đi rồi thân ái, chúng ta muốn đi Tân Giang Nga. Tần Nam nhảy vào trong lòng ngực hắn. Ngửa đầu, Miêu Ô tương đương, Tô Tử Khanh tâm đều bị manh hóa. Cúi đầu cọ hắn, cho dù là người máy Miêu đều như vậy đáng yêu, Tân gia hết thảy phối trí đều là chuẩn bị tốt. Không cần Tô Tử Khanh chuẩn bị cái gì, trực tiếp giỏ sách vào ở, những cái đó đồ ăn vặt tới so Tô Tử Khanh còn nhanh. Đem khoang trò chơi bày biện hảo về sau, Tô Tử Khanh bắt đầu răng rắc ăn đồ ăn vặt. Hoàn toàn không bận tâm hắn trong ngực Tần Nam cảm thụ. Thậm chí còn có chút cặn bã rơi trên Tần Nam trên người, Tô Tử Khanh tùy tay quét tước rất lâu lắm. Không ăn hương vị làm Tô Tử Khanh thật là hoài niệm. Một hơi ăn tam túi mới dừng tay, đem ngón tay thượng gia vị phấn liếm rớt. Tô Tử Khanh cảm thấy mỹ mãn bắt đầu uống sữa chua, Đại Bạch Miêu ngửa đầu hỏi đến. Ăn ngon sao? Tô Tử Khanh gật gật đầu. Đặc biệt ăn ngon, Đại Bạch Miêu nói. Còn nhớ rõ ta phía trước nói cái gì sao? Nhớ rõ a, Tô Tử Khanh cười tủm tỉm khơi mào Đại Bạch Miêu cằm. Nói, ngươi hiện tại liền nhân hình xuất hiện đều không được, còn tưởng cái gì màu vàng phế liệu đâu. Ngoan một chút đi tiểu khả ái ân, Đại Bạch Miêu nói xong. Tinh xảo đôi mắt đột nhiên mất đi thần sắc, không có nửa phần sáng rọi, Tô Tử Khanh sửng sốt. Trong lòng thẳng phạm nói thầm, nên không phải là hắn đem Tần Nam cấp khí tới rồi. Liên quan đem máy móc cấp khí đoản lộ đi. Tô Tử Khanh sờ soạng Đại Bạch Miêu. Trong lòng run sợ, Tần, nói còn chưa dứt lời. Tô Tử Khanh đột nhiên cảm thấy phía sau giống như xuất hiện thứ gì, hắn chất phác xoay đầu đi. Liền thấy Tần Nam chính diện vô biểu tình nhìn chính mình, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ngươi có thể xuất hiện ở hiện thực bên trong. Tô Tử Khanh cái này liền vừa rồi ở thảo luận cái gì đều không để bụng. Tưởng chỉ là Tần Nam ơ siêu. Tần Nam lắc lắc đầu. Hư ảnh a, Tô Tử Khanh vươn tay. Trực tiếp từ Tần Nam trong thân thể xuyên qua đi. Xác thật, là quỷ bộ dáng, ngươi khi vô pháp chạm vào. Vậy ngươi như vậy cũng không có biện pháp làm gì. Đi, a. Tô Tử Khanh may mắn tâm lý cũng chưa thuyết minh hoàn toàn. Đã bị Tần Nam ấn ở trên sofa, Tô Tử Khanh lôi kéo cổ kêu. Dựa vào cái gì ngươi có thể chạm vào ta a? Tần Nam cắn cắn hắn lỗ tai. Vì trừng phạt ngươi a, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, kế tiếp Tô Tử Khanh thể nghiệm một trận kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay nghẹn khuất cả mơ siêu tưởng đem người đẩy ra. Trực tiếp liền xuyên thấu. Căn bản vô pháp đụng vào, bị bắt thừa nhận hết thảy, Tô Tử Khanh đều không nhớ rõ đã xảy ra cái gì. Chỉ biết chết lặng phối hợp, dừng lại thời điểm Tô Tử Khanh cả người đều hư thoát. Đầy người đổ mồ hôi ngã vào trên giường, Tần Nam giúp hắn rửa sạch sạch sẽ về sau. Một lần nữa trở lại Đại Bạch Miêu bên trong, cuộn tròn ghé vào đầu giường, lần này lúc sau. Tô Tử Khanh dưỡng 3 ngày mới miễn cưỡng có thể xuống giường, người xuống nước có thể hay không? Đường ngắn a, Tô Tử Khanh nhìn sóng nước lóng lánh bể bơi, hận không thể trực tiếp nhảy vào đi, hắn từ vừa tới thời điểm liền mắt thèm cái này bể bơi. Chỉ là lâm thời ai tịch thu biện pháp xuống giường, bằng không hắn đã sớm lại đây bơi lội, phía trước cái kia phòng nhỏ tắm rửa một cái đều lao lực. Càng miễn bàn bơi lội, tới về sau cũng vẫn luôn không có thời gian đi bơi lội. Hắn vẫn là rất thích thủy, Tần Nam hỏi. Ngươi nếu không thử xem, chính hắn cũng không phải thực hiểu biết cái này cổ xưa người máy có thể hay không nước vào đường. Ngắn, đừng, thật vất vả làm ngươi bồi ta. Như vậy một lộng nếu là không có việc gì còn hào. Nhưng nếu là đã xảy ra chuyện, ta thượng nào khóc đi, Tô Tử Khanh vẫy vẫy tay. Thay đổi cái quần bơi chính mình xuống nước bơi lội ân. Vậy ngươi hào hào chơi, Tần Nam ghé vào bể bơi bên cạnh ngáp. Theo lý thuyết người máy Miêu là sẽ không mệt, sẽ không vây, chỉ biết thiếu điện, đến lúc đó nạp điện là được. Nhưng là Tần Nam là ngoại lai ý thức, chiếm cứ khắc máy móc thời gian dài. Là linh hồn thượng mệt mỏi, Tô Tử Khanh ở trong nước biến đổi hoa đổi tới đổi lui. Quay đầu vừa thấy. Tần Nam đã nhắm hai mắt lại, Tô Tử Khanh nghiêng nghiêng đầu, từ xa nhất chỗ tiềm đi xuống, dùng nhanh nhất tốc độ bơi lại đây. Mặt nước một lát bình tĩnh, sau đó đột nhiên chui ra tới, bắn khởi một mảnh bọt nước, cho dù là lớn như vậy động tác. Tần Nam cũng đều vẫn không nhúc nhích. Tô Tử Khanh kỳ quái dùng chiếm mãn thủy tay đi chọc hắn. Ngươi rất mệt sao? Tần Nam lắc lắc đầu. Không có, ngươi đi chơi đi. Tô Tử Khanh thấy thế, sau này một năm, bơi ngửa bơi ra, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Tô Tử Khanh tưởng ở bể bơi trung ương đứng lên, kết quả khởi quá nhanh sức lực không đủ, lại trực tiếp hoạt đến ở trong nước. À, Tô Tử Khanh hoảng sợ, vội vàng tưởng ổn định thân mình, lại càng hoảng càng loạn. Cuối cùng hai tay phịch mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tần Nam ở trên bờ nghe được thanh âm, vừa nhấc đầu liền thấy Tô Tử Khanh ở trong nước phịch. Vội vàng hai chân vừa dẫm nhảy qua đi, bang, một chút, trực tiếp nện ở Tô Tử Khanh trên đầu. Tô Tử Khanh bị tạp có điểm mông lại vẫn là theo bản năng ôm lấy Tần Nam, sau đó mang theo so với hắn còn vựng Tần Nam du lên bờ. Tô Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày, vuốt ướt rầm rề. Tần Nam vạn phần bất đắc dĩ. Xong rồi, thật đường ngắn, này nhưng làm sao a? Tô Tử Khanh sẽ không sửa chữa. Vội vàng đi lên đi đem Đại Bạch Miêu đưa đi sửa chữa. Sau đó cấp giống giống chạy đến trong trò chơi. Hắn thật sự lo lắng Tần Nam hiện tại trạng huống. Tô Tử Khanh lần này tiến vào, xem cũng chưa xem trực tiếp lựa chọn xứng đôi. Phát sóng trực tiếp là ở hắn tiến vào trò chơi về sau tự động mở ra. Tô Tử Khanh xem cũng chưa xem, chỉ chuyên chú mà chờ trò chơi xứng đôi. A a a. Tô Tô rốt cuộc trở về phát sóng trực tiếp. Không bao lâu, nhưng là ta lại cảm thấy đã qua cả đời. Ngô, không rất hợp a. Tô Tô biểu tình hảo kỳ quái a. Đặc biệt ngưng trọng cảm giác. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ta cũng cảm thấy. Tô Tô là gặp được cái gì phiền toái sao? À, hảo tâm đau. Tô Tử Khanh chờ đợi xứng đôi thời điểm, hậu chi hậu giác phát hiện làn đạn spam. Hắn cố nén khó chịu chiều màn hình hơi hơi mỉm cười. Không có việc gì, chính là sốt ruột tham gia trò chơi. Lần này xứng đôi trò chơi là cái gì phiến tử? Ta vừa rồi cũng chưa nhìn kỹ. Là phích nữ song một bộ ngoại quốc phiến tử. Tô Tô cầu xin ngươi đừng cười. Miễn cưỡng cười vui, ta nhìn thật là khó chịu. Ta không có việc gì. Ta thật sự không có việc gì. Tô Tử Khanh trà sát mặt. Hắn đều cảm thấy mặt đều mau cứng đờ. Chính là tiến vào thời điểm quá sốt ruột. Chúng ta tới tâm sự bộ phim này được không? Vì cái gì xứng đôi như vậy chậm? Đợi thời gian dài như vậy cũng chưa xứng đôi đến người chơi khác. Phích nữ song khó khăn hệ số rất cao. Đều có điểm cùng loại với cốt truyện chạy thoát, không phải sinh tồn là có thể thắng, cần thiết muốn tìm được manh mối mới có thể đi ra ngoài. Cho dù ngao đến cuối cùng một người, không có cuối cùng manh mối, cũng là ra không được. Đúng đúng đúng, cái này là già nhất phiến tử chi nhất, cũng là già nhất phiến tử bên trong, duy nhất một cái không có người thông quan quá. Mỗi lần có người tìm được manh mối, chỉ cần không có cuối cùng thắng lợi, những cái đó manh mối đều sẽ bị che chắn. Dần già liền không ai tham gia cái này phiến tử. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Một lần lại một lần tham gia cùng cái trò chơi. Mỗi lần thất bại đều là đẩy ngã trọng tới. Căn bản không có lưu trữ khả năng. Tô Tô hiện tại có thể rời khỏi sao? Tuy rằng ngươi rất lợi hại, nhưng là ta cảm thấy cái này phiến tử vẫn là không rất thích hợp ngươi a. Ngoặc kép, không còn kịp rồi. Tô Tử Khanh nghe được bọn họ nói cũng tưởng rời khỏi, nhưng là đã không còn kịp rồi. Xứng đôi bắt đầu, rời khỏi chính là phải bỏ tiền. Ta không nghĩ lãng phí, đang nói. Trò chơi nhắc nhở xứng đôi đến đồng đội. Tô Tử Khanh búng tay một cái, thong dong nói, đi rồi, hình ảnh vừa truyền. Như cũ là cái nào quen thuộc chỗ trống thời gian, vào phòng này. Mọi người đều thực trầm mặc ngồi ở góc không nói gì. Lâu dài an tĩnh về sau, rốt cuộc có người kìm nén không được đứng dậy. Hắn gãi gãi đầu, nói, cái kia, đại gia không giới thiệu một chút chính mình, cho nhau nhận thức một chút sao? Trong một góc một người mặc cổ trang tóc dài mỹ nhân nhìn hắn một cái. Lạnh như băng nói, Lâu Đình, nam sinh thấy có người đáp lại chính mình có vẻ thật cao hứng. Hứng thú bừng bừng nói, Lâu Đình ngươi hảo, ta là Phượng Văn Phủ. Chỉ là đi qua đi mới phát hiện, vừa rồi ngươi nói chuyện, thanh âm tựa hồ là khó được. Chính là cái này diện mạo lại rất giống là nữ nhân. Phượng Văn Phủ chớp chớp mắt, hỏi, ngươi là nam sinh vẫn là nữ sinh à? Lâu Đình nhìn hắn một cái, có thể đối với đương sự hỏi ra loại này lời nói. Hoặc là chính là ngốc tử, hoặc là chính là thiếu tâm nhãn, Lâu Đình nhàn nhạt nói. Nam sinh, Nga, vậy ngươi, rất xinh đẹp, cảm ơn. Hai người liền như vậy giới liêu. Cuối cùng dứt khoát nói không được, Phượng Văn Phủ xoay người đi đến Tô Tử Khanh bên kia. Cái kia, ngươi có phải hay không Tô Tử Khanh à? Ta xem qua ngươi phát sóng trực tiếp. Tô Tử Khanh chiều hắn cười cười nói, ngươi hảo, còn có ta cũng là ngươi fan. Bên cạnh một người nữ sinh thấy Tô Tử Khanh mở miệng, vội vàng xông tới, ta vừa rồi liền tưởng cùng ngươi chào hỏi. Nhưng là sợ tùy tiện quấy rầy ngươi sẽ sinh khí. Ta kêu Tô Mạch Nhiễm. Ta là xem ngươi phòng phát sóng trực tiếp ở xứng đôi liền trực tiếp lên trò chơi tới thử thời vận. Không nghĩ tới thật sự đâm xe. Ta thật sự rất vui mừng. Tô Tử Khanh xem nàng có vài phần quen mắt. Ta nhận thức một cái kêu Sophia. Hai ngươi, nàng là ta đường tỷ. Ngươi đi thu tổng nghệ thời điểm nàng chính là ngươi lâm thời người đại diện. Ta còn hâm mộ hảo một trận đâu, lúc ấy ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều dùng biến. Tựa như đem đương lâm thời người đại diện người được chọn đổi thành ta. Nhưng nàng thế nào cũng phải không đồng ý, nói. Tô Mạch Nhiễm bất mãn chu lên miệng, nàng vẫn là ta mang tiền hố. Sớm biết rằng mặt sau sẽ như vậy, ta liền không cho nàng trở thành fan. Tô Tử Khanh mỉm cười sờ sờ nàng đầu nói. Không quan hệ. Chúng ta hiện tại không phải gặp sao, Tô quá ôn nhu đi. Ta quá yêu ngươi, nàng nhập hố so với ta vãn. Rất nhiều cùng ngươi phát sóng trực tiếp quá người chơi đều không quen biết. Ta liền không giống nhau, ngươi đụng tới người chơi ta đều nhận thức. Thế nào, ta có phải hay không rất tuyệt. Tô Mạch Nhiễm hồ ngôn loạn ngữ muốn chứng minh chính mình là Tô Tử Khanh fan trung thành, Tô Tử. Khanh biết nàng loại này ý tưởng, cũng chỉ là mỉm cười gật đầu, mặt khác nói không nói thêm cái gì, Tô Tử Khanh quay đầu nhìn về phía cuối cùng ba người. Lần này cho chơi tổng cộng 7 người sao? Phượng Văn Phủ nói, đúng vậy, mọi người đều đã đến đông đủ, ta là Chu Vinh. Cái này là ta muội muội Chu Giao. Cái này là ta muội muội bạn trai Trình Vân Hải, Chu Vinh ở giới thiệu thời điểm chỉ là đem mỗi. Người tên nói một lần, mặt khác dư thừa một câu cũng chưa nói, thực rõ ràng. Này ba người tổ đội, cũng không tính toán cùng những người khác thông đồng làm bậy, Tô Tử Khanh duỗi cái lười eo. Chuẩn bị đi, trò chơi liền phải bắt đầu rồi, Tô Tử Khanh từ tiến vào về sau liền bắt đầu liên hệ Tần Nam. Chỉ là mãi cho đến hiện tại, đều nửa điểm tin tức đều không có, Tô Tử Khanh thực sốt ruột. Cũng liên hệ khách phục vĩnh viễn đều là đáp lại nói từ từ, mặt khác liền không còn có, hắn cảm thấy chính mình tiến vào thực lỗ mãng. Nhưng là nơi này là duy nhất có thể tìm được Tần Nam địa phương, Tô Tử Khanh cũng là không biết nên. Làm cái gì bây giờ, các vị thành viên thỉnh chuẩn bị. Phích nữ xong trò chơi sắp bắt đầu. Hết chương.